Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Trần Võ Đan Hiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian đảo mắt màn đêm lần nữa hạ xuống, mà thiên thượng nhân gian vật phẩm bán đấu giá cũng đã cơ bản bán đấu giá xong. Chỉ còn lại cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm chân võ đan không có đấu giá. Đứng ở trên đài cao ôn hoa nhìn phía dưới nghị luận ầm ĩ mọi người. Thần sắc hết sức bình tĩnh. Ôn hoa bình thản nói. Chư vị, tiếp theo chính là chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cuối cùng một kiện vật phẩm bán. Đấu giá ra sân lúc, mời mọi người ngừng thở. Để cho chúng ta cùng đi nhân chứng sáng chói một khắc. Rất nhanh một cái người đẹp tuyệt sắc, hai tay nâng một cái ngọc bàn, ngọc bàn trên để một cái đựng thuốc viên bình ngọc, đi lên đài đấu giá, mà người đẹp tuyệt sắc tản mát ra hơi thở, dứt khoát quyết nhiên là chân vũ cảnh giới hơi thở. Nhân vật này người đẹp không phải người khác, chính thức ra cát thần toán cái đầu tiên bổn mạng thần tướng Tần Thục Ngọc. Gia Cát Thần Toán sở dĩ để cho Tần Thục Ngọc đi ra, vì chính là tạo rung động lòng người tình cảnh. Chân vũ cảnh giới người đẹp tuyệt sắc, hơn nữa còn tuổi trẻ như vậy mạo mỹ, ngay tức thì liền hấp dẫn dưới đài tất cả ánh mắt. Đại đa số người đối với chân võ đan dược ước mơ, biến thành đối với Tần Thục Ngọc, cái này chân vũ cảnh giới, người đẹp tuyệt sắc ước mơ. Phải biết phái nữ cường giả vốn là thiếu, đến chân vũ cảnh giới phái nữ cường giả liền càng ít hơn. Đến chân vũ cảnh giới người đẹp tuyệt sắc đó chính là càng ngày càng ít. Mà đây sao trẻ tuổi lại đến đánh chân vũ cảnh giới người đẹp tuyệt sắc vậy, cơ hồ có thể nói là tuyệt chủng, cảnh giới hậu thiên võ giả và cảnh giới tiên thiên võ giả đều bắt đầu đối với mới đi lên người đẹp bàn luận sôi nổi. Mà cường giả chân võ cảnh giới phần lớn chính là hết sức kiêng kỵ. Ở trong mắt của bọn họ, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đội trời hãy cùng U Châu Phủ Thứ Sử như vậy thực lực chênh lệch không bao nhiêu, không nghĩ tới bọn họ còn đánh giá thấp thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Từ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá các loại biểu hiện tới xem, trên giang hồ những tin đồn kia rất có thể là thật. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thật sự có thể sau lưng có hoàng cảnh cường giả chỗ dựa. Trừ hoàng cảnh cường giả, không người nào có thể đào tạo được tuổi trẻ như vậy chân vũ cảnh giới cường giả. Bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt Tần Thục Ngọc cùng tuổi tác không biết vượt qua 50 tuổi. Nhưng bọn họ nhưng không biết Tần Thục Ngọc thật ra thì chỉ 26 tuổi. Nếu là bọn họ biết nhất định sẽ bị kinh ra cầm tới. Ôn hoa thừa dịp cái này thời cơ dùng tao nhã lịch sự thanh âm nói. Chư vị, đây chính là chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chân võ đan. Đầu tiên ta muốn nói một chút chân võ đan công hiệu. Đó chính là giúp người 100% đột phá chân vũ cảnh giới. Chỉ cần uống chân võ đan người đạt tới tiên thiên viên mãn. 100% có thể đột phá đến chân vũ cảnh giới. Tuyệt đối không có một tia thất bại có thể, mà uống chân võ đan sau khi đột phá, còn có thể tiếp tục tu luyện, hơn nữa tiềm lực cũng không biết bị hạ xuống. Tuổi thọ vậy sẽ có được kéo dài 100 năm, bất quá cường đại giống chân võ đan như vậy đan dược không thể nào không có một chút thiếu sót. Chân võ đan thiếu sót chính là đoạn tuyệt người đột phá vương cảnh có thể. Ý nghĩa chính là nói ăn chân võ đan sau đó, trừ không có thể đột phá vương cảnh ra, những thứ khác cùng bình thường đột phá, chân vũ cảnh giới người không bất kỳ khác biệt. Mọi người nghe xong chân võ đan giới thiệu sau đó, đều điên cuồng, cái này thật võ đan thật giống như thần tiên giống vậy đan dược. Bất quá phần lớn người là than thở, bởi vì là bọn họ không mua nổi. Chân võ đan dược tuyệt đối sẽ bị đánh ra một cái giá trên trời. Bọn họ là không có một chút hy vọng lấy được viên đan dược này. mà rất ít người chính là hết sức mừng rỡ. Bọn họ nhất định phải đạt được viên đan dược này, coi như là táng gia bại sản bọn họ vậy nguyện ý. Bởi vì là chân vũ cảnh giới đại biểu chính là cường đại tài sản. Không có tài sản còn có thể tiếp tục được lợi, nhưng là không có thực lực muốn chuyển tài sản, đó là cơ bản không thể nào. Cho nên muốn tài sản, vậy thì nhất định phải có thực lực cường đại, cho nên bọn họ càng coi trọng thực lực, mà không coi trọng tài sản. Còn như chân võ đan dược tác dụng phụ, vậy giống như căn bản không có vậy. Toàn bộ U Châu Thiên Cương cảnh giới đã đạt đến cao nhất cấp bậc. U Châu đột phá thông thiên ba gần người từ cổ chí kim cũng không có nhiều ít. Cho nên bọn họ căn bản không nhìn chúng một điểm này. Chỉ cần có được viên đan dược này, bọn họ thì tương đương với lấy được một cái cường giả chân võ cảnh giới. Không có người nào gia tộc là không nghĩ có được. Hơn nữa đạt được viên đan dược này sau đó, vẫn có thể tìm trong gia tộc có tiềm lực nhất đệ tử trẻ tuổi uống. Thật to tiết kiệm, đệ tử trẻ tuổi đột phá chân vũ cảnh giới thời gian. Nói không chừng liền có thể bồi dưỡng được một cái thiên cương cường giả cảnh giới. Điểm này là để cho tất cả mọi người động tâm. Không đúng, có một người hắn cũng không động tâm. Đó chính là Tam Hoàng Tử. Bởi vì là hắn đạt được viên đan dược này, không có gì đại tác dụng. Đầu tiên hắn đã đột phá chân vũ cảnh giới. Căn bản không cần viên đan dược này. Hắn duy nhất muốn biết chính là viên này chân võ đan phương pháp luyện chế. Hắn nếu là lấy được chân võ đan phương pháp luyện chế pháp, vậy khoảng cách hắn thống trị thiên hạ còn xa sao? Cho nên hắn càng thêm vội vàng muốn gặp được thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chủ nhân đây. Hơn nữa thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chân võ đan nhất định sẽ đưa tới thiên hạ cường giả Kiss, cho nên hắn cần ở thiên hạ cường giả đến trước khi tới. Dẫn đầu đạt được thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thành tâm ra sức. Hoặc là hợp tác. Như vậy hắn thừa kế Hoàng Triều Đại Minh trên căn bản chính là ván đã đóng thuyền chuyện. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng hưng phấn. Hưng phấn được cũng có một ít thần kinh không bình thường. Ôn Hoa nói, cuối cùng lại hướng mọi người cam kết một chút. Đó chính là lấy được chân võ đan sau đó, có thể ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bế quan đột phá. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá dư để bảo vệ, người bất kỳ cũng không có khả năng tổn thương được hắn. Cho nên mọi người yên tâm ra giá, không cần lo lắng, cuối cùng đấu giá được đan dược bị cướp sự việc. Hơn nữa thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, lần này đấu giá còn thu tài sản cố định. Ý nghĩa chính là các người bất động sản vậy có thể dùng để tiến hành ra giá. Chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá sẽ tìm người chuyên nghiệp mới tiến hành định giá. Ôn Hoa những lời này đốt toàn bộ phòng đấu giá. Có thể ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bế quan đột phá. Đây chính là cam kết bất kỳ gia tộc nào đều có thể dốc hết tất cả tới cạnh tranh. Chỉ cần một khi đạt được viên đan dược này sau đó. Đó chính là ván đã đóng thuyền, đạt được một cái chân vũ cảnh giới cường giả. Như vậy ai không điên cuồng à? Ấm nói lần nữa, chân võ đan đấu giá giá quy định, 3 triệu lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000 lượng hoàng kim. Cái giá cả này trực tiếp để cho rất nhiều gia tộc tuyệt vọng. Bọn họ coi như dốc hết tất cả gia sản. Vậy không có được nhiều như vậy hoàng kim. Bất quá đại đa số gia tộc vẫn là điên cuồng. Bọn họ nhất định phải lấy được cái này chân võ đan. Đây chính là bảo đảm một cái chân vũ cảnh giới. Cường giả ra đời, có thể đề ra cao gia tộc gấp mấy lần thực lực. Thậm chí có một ít chỉ có tiên thiên cường giả gia tộc. Vậy nhau nhau muốn thử. Cái loại đó điên cuồng hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Hoàn toàn có thể dùng điên cuồng để hình dung. Bất quá trước nhất ra giá là một cái gia tộc nhỏ. Hắn ra giá 3,1 triệu lượng hoàng kim. Đây đã là hắn toàn bộ gia sản. thậm chí bao gồm bất động sản những thứ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/SAC-NORDA-NORTIEN-SOA-CHUYEN-KIA-KHÔNG-HAY. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.